Cuộc sống trêu chó chọc mèo của nhị nữ. Chương 13, Hành trình bái sư 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Dực nhận thua, phi thân xuống lôi đài, ta bên ngoài bình tĩnh từ từ đi xuống lôi đài, kỳ thật tận sâu nội tâm đều kích động, không biết làm sao, oanh tạc tạc tạc tạc. Cứ như, vậy được một điểm, kỳ tích a, người đó, quá hút hồn, quá kích thích, lay động chim muôn, chấm, vì vậy, trận đấu kế tiếp ta quyết định tiếp tục bình tĩnh. Mắt nhìn xa xăm, Phù Dung tỷ tỷ sau khi trải qua một hồi đấu cùng Nam Rút Gân, Dương, Thiên Phách và Chu Tinh Phát thành công thu được 2 điểm, rốt cuộc cùng ta thí võ, tất nhiên cũng rất sung sướng ôm quyền nhận thua, lòng ta len lén sung sướng, kỳ tích a, nhào vô, mạnh chút nhanh, chút tốt nhất có thể khiến ta hưởng trọn 4 điểm a, giống, nhưng mà, sự thật chứng minh, làm người không nên quá tham lam. Rút Gân Nam sau khi bại dưới tay Chu Tinh Phát, bởi vì đã 3 trận đại bại cho nên con mắt đỏ lừ phát điên phát khùng, mặc kệ ta ung dung bình tĩnh thế nào, khẩn trương giống rồi nhằm hướng ta vọt lại. Khoan, chờ một chút, ta thấy quy trình không đúng, vội vàng la lên, ta nhận thua, lần này, đều khiến những người khác trợn tròn mắt, ngoại trừ, Lục Mỹ Nam, trên mặt nhếch lên một tia quỷ dị mỉm cười. Vì bị Rút Gân Nam phá hoại, một điểm của Chu Tinh Phát đương nhiên ta cũng không lấy được, Trầm Dược cùng Phù Dung tỷ tỷ rất có phong độ, vẫn duy trì mỉm cười, nhưng đoán chừng là đang tiếp đứt ruột. Cả ngày xa luân chiến rốt cuộc cũng kết thúc, thành tích cuối cùng là Trầm Dược 3 điểm, Phù Dung tỷ tỷ 2 điểm, Chu Tinh Phát 2 điểm, Nhị Nữ 2 điểm, Rút Gân Nam 1 điểm, cầm trong tay 2 điểm từ trên trời rơi xuống, ta có chút lâng lâng. Nghĩ đến ngày mai thi viết chữ ta không cần tham gia, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cuộc thi đầu tiên kết thúc, trưởng lão an bài cho 5 người thí sinh chúng ta đồng loạt tập trung trong sân. Lúc ta cùng những người khác cùng nhau quay về, thoáng nhìn thấy một tiểu cô nương toàn thân đỏ như lửa từ cửa đại viện hưu bay qua. Đúng là bay qua nha. Ta chỉ cảm giác được toàn thân bỗng lạnh ngắt, không khỏi lui về sau một bước, chỉ vào cửa đại môn hét to. Vừa rồi có phải mới có cái gì bay qua không? Những người khác nhìn ta khó hiểu, đều lắc đầu. Hình như là một tiểu cô nương mặc hồng y, các ngươi, có thấy hay không, ta hét to hơn, Rút Gân Nam cùng Chu Tinh Phát khó hiểu nhìn ta, Trầm Dược rất có phong, độ, nói lại một lần không có, Phù Dung thì còn tốt bụng kéo tay ta, nói, ngươi chắc là quá khẩn trương, nhìn lầm rồi, ta lại trừng mắt nhìn, xác định cửa đại môn không có gì dị thường, đành nén lòng xuống. Có lẽ, thật sự là ta nhìn nhầm rồi. Bị một phen kinh hãi như vậy, niềm vui sướng lúc đầu tan đi không ít, ấm ức tiêu sái về phòng, vừa đẩy cửa phòng ra lại càng kinh hãi hơn nữa. Lục Mỹ Nam cứ như vậy giống trống khua chiêng ngồi trong phòng ta. Chấm chấm chấm chấm chấm, ta bình tĩnh lui lại, một lần nữa đóng cửa phòng, xoay người bỏ chạy. Tới giết ta a, đây là phản ứng đầu tiên của ta. Sau khi chạy được vài bước ta lại uể oải đi trở về, bởi vì ta dù thế nào ôi, cũng không chảy, thoát được, bất đắc dĩ một lần nữa đẩy cửa phòng, Lục Mỹ Nam cười khanh khách nhìn ta. Ta không phải thần vũ TT, không nên, ta biết ta chỉ đến thăm nhị nữ, đã lâu không gặp, có thể sử dụng phương thức bình thường một chút đến thăm được không? Lục Đại Hiệp, gọi như vậy không sai đâu ha, ngài có chuyện gì không? Ta nơm nớp lo sợ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, chỉ là nhị nữ thi rất tốt, khiến ta hài lòng lắm, nghĩ dù sao cũng xem như cùng nhị nữ là bằng hữu, đặc biệt vội tới đây cùng người ăn mừng một chút, Lục Mỹ Nam chỉ vào trên bàn, ta mới phát hiện. Hắn đã sớm chuẩn bị một bàn tiệc rượu ngon, ăn, hay không ăn, đâu do ta quyết tê tê thấy ta ngồi xuống, Lục Mỹ Nam đầu tiên là đưa cho ta một chén rượu đầy. Nào, trước ăn mừng chúng ta lại gặp mặt, ta nhận chén rượu uống xong trái lại không lạt, có vị ngọt rất dễ uống. Thấy ta uống xong, Lục Mỹ Nam lại tiếp cho ta một chén đầy. Một chén, này, là chúc mừng nhị nữ thành công lên Linh Sơn tham gia cuộc thi, đặc biệt hôm nay còn đạt được 2 điểm. Nói xong, Lục Mỹ Nam lại nhịn, không được tủm tỉm cười. Đại khái là uống xong một chén rượu, lá gan của ta cũng lớn hơn một chút, trừng mắt bất mãn nhìn mặt mày vui vẻ Lục Mỹ Nam, đón chén thứ 2 uống cạn, Lục Mỹ Nam vẫn không buông tha, lại, chúc ta chén thứ 3. Một chén này, là ta chúc nhị nữ có thể thuận lợi thông qua cuộc thi kế tiếp. Ta còn có thể nói gì đây? Uống, đi, di ti, bụng rỗng, lại thêm tinh thần căng thẳng cả một ngày, 3 chén rượu này. Vừa vào bụng, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lưu truyền từ cổ xuống bụng. Rồi từ bụng dập dờn lan khắp toàn thân, tay chân dần dần có chút tê dại, cầm chiếc đũa cũng từ từ phải đắn đo không yên. Mỹ Nam trước mắt chỉ cảm thấy càng nhìn càng tuấn tú. cái miệng nhỏ, nhắn, đôi môi khiêu gợi, mượn lấy khinh bạc một chút có được không a, ta là đường phân cách. Siêu cấp tả, khi, tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, nhìn quanh phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, ta thậm chí còn không dám chắc Lục Mỹ Nam hôm qua có tới hay không, ách, ta nhớ rõ hắn mời ta uống rượu, sau đó, ta thật không nhớ rõ, độ, lúc ta lảo đảo đi ra ngoài mới biết thi bút pháp đã kết thúc trầm dược. Hành văn được các trưởng lão tin phục thu chọn 2 điểm, mỗi người tham gia còn lại đồng nhận 1 điểm. Cứ như vậy, ngày thứ 3 cuộc thi vũ đạo đã đến. Người đầu tiên lên sân khấu chính là Phù Dung tỷ tỷ. Hôm nay nàng thay, một thân trường tú sam màu hồng phấn, trong tiếng nhạc nhanh nhẹn mà. Múa, xoay người, xoay tròn, thoát tục xa hoa. Múa xong một khúc sung, quanh đồng loạt vỗ tay, bình thầm các trưởng lão cũng rất nhanh chấm, cho 2 điểm, Phù Dung nhẹ nhõm thở phào trên mặt giấu không được sự mừng rỡ, người kế tiếp chính là Rút Gân Nam, chỉ thấy hai tay hắn vừa nhấc không quy tắc lung tung đong đưa vài cái, rồi nghiêng qua nghiêng lại chào. Giám khảo, sau đó, bắt đầu lay động rút gân, các trưởng lão không thể nhịn được nữa trực tiếp cắt đứt Rút Gân Nam vẫn đang tiếp tục co quắp, đồng loạt giơ lên 0 điểm. Rút Gân Nam hoàn toàn rụp đổ, bắt đầu màn đại. Náo, đây là cái cuộc thi gì? Bái sư còn muốn chấm vũ đạo, ngươi nhìn xem có mấy người đại lão ra biết múa, Rút Gân Nam còn chưa? Nói xong, đã bị người đánh cho bất tỉnh, lôi đi. Đến lượt Chu Tinh Phát, đợi mãi không thấy có người bắt đầu. Ban giám, khảo đang muốn tuyên bố Chu Tinh Phát bỏ quyền thi đấu thì nhìn thấy một người mặc độc một cái khố tồng ngồng vọt lên bắt đầu. Hắn, toàn thân thịt béo núc ních. Khỏa thân A, trên bụng còn vẽ, thêm 165 khuôn mặt tươi cười, muốn vào Linh Sơn mà dùng chiêu ác như, vậy sao, ta đã hoàn toàn bị thịt béo bóng lưỡng trước mắt làm cho rung. Động cho nên lúc trưởng lão chấm điểm quan trọng như vậy ta vẫn còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tình trạng lăng loạn, màn, vũ đạo, của Chu Tinh Phát rung động lánh nhân rốt cuộc kết thúc. Cuối cùng cũng đến phiên ta lên sân khấu, đối với vũ đạo ta cũng rất có lòng tin. Ta cố ý chọn khúc vũ mà khi còn ở nhà đại biến thái đã ngày. Đêm luyện tập âm nhạc vừa mới dạo lên toàn thân ta như cuốn sách nhạc. Được ghi chép sẵn cứ thế tung ra, múa theo phản xạ, mỗi chiêu mỗi thức. Đều giống như nước chảy êm đềm, nhẹ nhàng lướt cùng tiếng nhạc. Âm nhạc, Việt tấu Việt hưởng, ta càng múa càng nhanh, một thân hồng y khiến ta. Như tinh linh, trên võ đài qua lại không ngớt, vũ khúc kết thúc khắp, nơi hoàn toàn yên lặng, thật lâu sau tiếng võ tay nổ tung, như sấm. Ta, hoàn toàn bất ngờ ta biết bản thân nhảy múa không tệ nhưng đạt được. Hiệu quả như vậy thật không dám mơ tới. Ngoài suy tính 2 điểm bay, tới tay, sau cuộc thi vũ đạo ta đã có 4 điểm kế tiếp là nhạc khí cùng mị. Thuật ta chỉ khi nào kiếm được 3 điểm mới có thể thuận lợi bái sư. Cuộc thi tiếp theo là nhạc khí, may mắn là bản thân lúc ở nhà đại biến. Thái có học qua đàn tranh, 1 điểm, chỉ cầu bắt được 1 điểm, còn, lại mị thuật nghĩ sao vậy ngày thi nhạc khí. Trầm dược lại dùng tiếng tiêu khiến bao người kinh hãi một lần nữa chinh phục toàn trường, nhận được 2 điểm trở thành người đầu tiên trong 5 người thông qua cuộc thi, mà Rút Gân Nam không biết có phải trong cuộc thi vũ đạo bị đả kích quá lớn hay sao mà đến giờ vẫn còn hôn mê. Không tới dự thi, lại một lần nữa rung động nhân tâm chính là người trong cuộc thi vũ đạo khỏa thân múa bụng Chu Tinh Phát lần này, hắn lôi theo 2 cái đại la sắt loảng xoảng, đi lên, sân khấu, ta kinh cầm rớt xuống đất, Chu huynh đệ, ngươi dám chắc ngươi không phải là ác cảo không ác cảo, độc ác máu lạnh. Đến lượt ta lại một lần nữa vô cùng chân thành khẩn cầu trời cao cho kỳ tích xuất hiện đi. 1 điểm, chỉ cần bắt được 1 điểm là tốt rồi. Ta yên lặng ngồi trước đàn tranh, hít sâu một hơi, bắt đầu khải đàn. Nhạc thanh vang lên, trên mặt chúng nhân hiện bất đồng trình độ co quắp, Lục Mỹ Nam trước nay vẫn một mực bảo trì nụ cười, lúc này nụ cười cũng vô cùng cứng ngắc, thời gian trôi qua thậm chí miệng bắt đầu sùi bọt. Mép ngay cả Rút Gân Nam mới vừa hồi phục nay lại bắt đầu đi đứng co. Quáp, dừng lại, ngừng bắn, 2 điểm, ta cho ngươi 2 điểm. Cái kia, Bạch Y trưởng lão te giống. Lên, các trưởng lão khác cũng đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, kỳ tích cứ như vậy. Lại lần nữa quá mức, lay động, bạo phát, lời thuyết minh, tiểu đồ đệ, sư phụ, vì sao cầm âm như vậy lại có thể được 2 điểm, Bạch Y trưởng lão, đồ nhi à, có thể đem cầm âm bắn thành đạn như vậy cũng là một loại cảnh giới. Ta vô cùng hưng phấn nhẩm tính số điểm của mình. 6 điểm, như vậy chỉ cần mị thuật lại được 1 điểm ta có thể ở lại Linh Sơn, hồi phục võ công và trí nhớ, hy vọng cách ta ngày càng gần. chính là, cái, mỹ thuật, này, phải làm thế nào mới có được một điểm, nghĩ tới nghĩ lui ta cuối cùng kiên trì tìm đến Phù Dung. Phù Dung tỷ tỷ, xin dạy ta mỹ thuật đi, không biết vì sao, những lời này ta vừa nói ra miệng toàn thân đều phát lạnh. Phù Dung do dự một chút cuối cùng đáp ứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ thuật thông tục mà nói chính là dụ dỗ, chính là khiêu khích, dùng tứ chi, ánh mắt và động tác hoặc ngôn ngữ khiêu khích, mục đích là làm cho người ta hồn siêu phách lạc, hôn nhiên mà chết. Phù Dung tỉ tỉ giải, thích với ta, hiểu chưa, ta cái hiểu cái không cũng gật đầu, chúng ta đây, trước bắt đầu từ ánh mắt, cách chương.